Chương 1396, tạm dừng giết chóc. 12 cái chạy nhanh đầu người bay lên, khoang sọ bên trong phun ra như trụ máu tươi, thân thể của bọn hắn xông về phía trước mấy bước, mới hung hăng ngã xuống đất. Nhìn thấy cái này mà người lập tức ngừng chân, bọn hắn khuôn mặt mơ hồ bẻ cong, sợ hãi không biết làm sao. Chỉ là cái kia 12 cái đầu còn chưa rơi xuống đất, ngừng chân không tiến lên trong đám người, lại có người đầu liên tiếp bay lên, tại không trung vẩy ra tiên diễm huyết hoa. Trong đám người phát ra cực kỳ sợ hãi tiếng thét chói tai, bọn hắn dán lên phù lục, rút ra binh khí. Ý đồ tìm ra cái kia không biết là người vẫn là quái dị địch nhân. Chỉ là bọn hắn cái gì cũng không có nhìn thấy, đầu vẫn là không ngừng bay lên. Từng đầu hoạt bát sinh mệnh bị vô tình thu hoạch, máu tươi thấm đỏ lên đất tuyết. Rất nhanh liền có người tìm được quy luật, đầu người là một đám bầy bay lên, bắt đầu ý đồ cùng chính mình đồng bạn kéo dài khoảng cách. Chỉ là trong doanh địa khắp nơi đều là người, liền tính muốn kéo dài khoảng cách, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có người sợ hãi đến sụp đổ quỳ trên mặt đất, cầu khẩn hô hào không cần giết hắn. Cầu khẩn cũng vô dụng, đầu người y nguyên theo trong cổ rạn nước, rơi trên mặt đất. Chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, liền có vài chục gần trăm tuyết cường đạo chết đi, nơi đóng quân bên trong có người đang gào thét, có người tại thét lên, có người tại hướng bên ngoài bỏ chạy, hoàn toàn loạn thành một đoàn. Lúc này, tại nơi đóng quân trung tâm, đột nhiên có người hừ lạnh một tiếng, cái này âm thanh hừ lạnh như sấm mùa xuân bạo phun, chấn động đến tất cả tuyết cường đạo lung lay sắp đổ. Trong doanh địa có cả người cao không quá 5 thước thân ảnh như lôi điện lấp lóe mà qua, hắn ngay lập tức liền đứng ở đầu người gây rơi nhiều nhất khu vực, ánh mắt như điện quét mắt một vòng. Đầu người lúc này mới không tiếp tục bay lên. Nơi đóng quân bên trong hoàn toàn yên tĩnh trở lại, ngạc nhiên nhìn xem cái này chưa từng gặp mặt hải tử. Hải tử người mặc áo bào đen, một đầu hỗn loạn tóc bạc, trên mặt giống như có 5-6 đầu con giun hiện lên, cực kỳ xấu xí. Tuyết Liên thành cu nở dê ngay lập tức theo chu lều vải bên trong đi ra, đứng ở hải tử bên cạnh. Đi! Hải tử nói. Chỉ là hắn câu nói này vừa dứt xuống, tại nơi đóng quân phía tây liền nổi lên ồn ào. Hải tử hóa thành màu đen lôi điện, hắn rất nhanh liền xuất hiện ở nơi đóng quân phía tây. Nơi đóng quân phía tây lưu lại tầm 10 đầu tách ra thi thể. Nơi này tuyết cường đạo bọn họ ngay tại phát ra buồn bã sợ hãi tiếng kêu, không ngừng hướng bên ngoài bỏ chạy. Hải tử sắc mặt bình tĩnh, hắn ánh mắt như điện quét mắt bốn phía, vẫn không có phát hiện. Lúc này phía nam lại vang lên to lớn tiếng ầm ĩ, hải tử đột nhiên biến sắc, đối phương tốc độ thật nhanh, hắn thân thể nhoáng một cái, lại đến phía nam lại thêm 8 cỗ thi thể. Hắn thậm chí còn chưa kịp cẩn thận quan sát, phía đông lại phát ra sợ hãi không thôi tiếng kêu to. Tuyết cường đạo kêu la âm thanh tại nơi đóng quân khác biệt nơi hẻo lánh không ngừng vang lên. Đối thủ đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ du tẩu thu hoạch bọn hắn người. Tuyết Liên thành hải tử lạnh lùng thanh âm tại trong doanh địa quanh quẩn, để ngươi người hướng chu lều vải trung tâm tụ tập. Không muốn chết, đều cho ta hướng ở trung tâm tụ tập. Tuyết Liên thành lập tức giống giận. Tuyết cường đạo bọn họ lấy lại tinh thần, tranh nhau chen lấn hướng ở trung tâm chạy đi. Nhưng ở trong đó, bởi vì đám người càng ngày càng tập trung, chết người liền càng nhiều. Không còn là đầu bay lên, mà là từng cỗ thân thể tại chia 5 x 7, là một loại như ẩn như hiện lợi khí, giống như nhìn không thấy tử thần liêm đao, cái này thu hoạch tốc độ nhanh hơn, đại lượng người tại chết đi. Nếu không phải hải tử như lôi điện truy đuổi, đuổi kịp chỗ tối địch nhân vô pháp dừng lại, chậm lại thu hoạch tốc độ, bị chết người sẽ càng nhiều. Ở tất cả mọi người tụ tại lều trại trung tâm thời gian, hải tử mặt lạnh, hắn thân thể hóa thành lôi điện màu đen. Chỉ là một hơi ở giữa liền lượn quanh một vòng, lấy đám người làm trung tâm, xuất hiện hắc lôi ánh sáng tại vòng quanh đám người không ngừng xoay quanh. Hải tử dừng chân lại, ánh mắt của hắn như điện nhìn xem đám người, tuyết cường đạo bọn họ vẫn là thấp thỏm lo âu, tại hoặc thấp giọng hoặc nói chuyện lớn tiếng. Nhưng đã không có người phát ra loại kia để người trái tim run rẩy mất mạng thanh âm. Nói rõ thu hoạch đã ngừng lại. Hải tử sắc mặt lạnh lùng, hắn cảm thấy có chút tiếc hận. Nếu như cái kia địch thủ tại hắn bày ra phủ trùng phòng ngự về sau, còn dám lẫn vào trong đám người tiếp tục chém giết, vậy liền tuyệt đối vô pháp tại hắn phủ trùng phía dưới lại đi nữa, cái kia chỗ tối địch thủ tuyệt đối không cách nào lại ở nút. Đáng tiếc cái này địch thủ rất thông minh. Lữ tiền bối, hắn hình như đi. Tuyết Liên thành mở miệng nói, mặt của hắn bao phủ tại dưới mặt nạ, nhưng thanh âm nặng đến như muốn cùng gào thét tiếng gió tan lại với nhau. Chết đi nhân số còn không có thống kê đi ra, nhưng cái này trong khoảng thời gian ngắn tổn thất thực tế quá lớn. Dù cho những thứ này Tuyết Cường Đạo đều là hắn mời chào tới công cụ, nhưng tốt xấu là hao tâm tổn trí đưa tới, chết nhiều như vậy, hắn không có khả năng không đau lòng. Hải tử tên là Lữ Cao Can, danh tự này là cha mẹ của hắn lấy, hy vọng hắn giống như cây gậy trúc cao như vậy, nhưng hắn phụ mẫu không biết, kỳ thật cây gậy trúc cũng có rất thở hờ ợp tở Lữ Cao Can chỉ là khẽ gật đầu. Hai người hướng chu lều vải bên trong đi đến, nhưng đi tới cửa trướng đồng thời gian, Lữ Cao Can thấp giọng nói một câu nói, Tuyết Liên Thành khẽ gật đầu, hắn quay người gọi thủ hạ của mình. Thủ hạ rất nhanh liền mang theo 5 người tới. 5 người này chính là Vương Triều Mã Hàn Triển 5 người, bọn hắn sắc mặt khác nhau. Cùng ta vào đi. Tuyết Liên Thành chỉ là nhàn nhạt lườm bọn hắn 5 người một cái nói. Tuyết Liên Thành mang theo 5 người đi vào chu lều vải bên trong. Lều vải bên trong ấm áp như xuân, ải tử Lữ Cao Can chính ngồi cao tại chủ vị, hắn dưới mặt ghế còn đệm lên một tấm ghế đầu, bằng không hắn không có khả năng ngồi cao như vậy. Ải tử mặc dù thấp, nhưng Vương Triều Mã Hàn Triển 5 người vừa rồi gặp qua ải tử xuất thủ, biết rõ đây là một vị rất lợi hại tu sĩ, liền tính Tuyết Liên Thành đều như này cung kính đối đãi người, bọn hắn đều là chắp tay cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Lữ Cao Can ánh mắt không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Hắn hời hợt nói, đều ngồi đi. Tuyết Liên Thành đi đầu ngồi xuống. Vương Triệu Mã Hàn Triển 5 người cũng ngồi xuống theo. Trước đó một mực đằng không ra thời gian cùng các ngươi thật tốt trò chuyện chút, có nhiều đắc tội, còn xin đừng nên trách. Tuyết Liên Thành cười nhẹ nói. Vương Triệu Mã Hàn Triển 5 người lắc đầu liên tục nói mấy câu khách sáo. Bọn hắn đi qua Lôi Thiên Dương trợ rút, đưa tới nơi này về sau. Tuyết Liên Thành xuất hiện qua một lần, tại trước mặt bọn hắn cho thấy kim thân cảnh tu vi. Trong lòng bọn họ cũng không dám lại có bất kỳ nghi ca cờ hở, thực lực sai biệt thực tế quá cách xa, liền tính bọn hắn 5 cái hóa nguyên cảnh cùng tiến lên, cũng sẽ không là Tuyết Liên Thành đối thủ, hiện tại lại vô duyên vô cớ xuất hiện một cái so Tuyết Liên Thành lợi hại hơn Lữ Cao Can. Mấy ngày nay bị cách ly sinh ra một tia hoán khí đã sớm tại tan thành mây khói. Thậm chí bọn hắn mơ hồ cảm thấy bắt đầu sợ hãi, chi này Tuyết Cường Đạo đoàn lai lịch bí ẩn. Cũng không biết xuất phát từ loại nào duyên cớ liên tiếp đổ 3 cái thôn, bọn hắn cảm thấy mình giống như lâm vào một cái to lớn vòng xoáy bên trong. Nếu là có thể lựa chọn, bọn hắn khẳng định không nguyện ý tới đây, mà là lựa chọn mang theo người nhà bỏ mạng thiên ngai. Nhưng bây giờ tới, muốn lại đi nữa liền khó khăn. Chuyện vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy. Lữ Cao Can chậm rãi nói, các ngươi đều là kinh nghiệm phong phú tu sĩ, ta nghĩ nghe một chút cái nhìn của các ngươi.